Cửu vực kiếm đế, chương 307, trắng trợn vơ vét của cải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thực lực thật đáng sợ, vẫy tay một cái thế mà liền hóa giải cái này kim thiên hóa vô gian sát đạo, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã cường đại đến cực điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim thiên hóa tu hành công pháp chính là đúng vậy, làm bí ẩn ám sát chi đạo, chân chính đối kháng thực lực có lẽ không tính mạnh, nhưng là cái này đột nhiên một kích thánh giả khó phòng. Tương truyền đã từng Cửu Khê quốc độ một tôn thánh giả, đều bị cái này kim thiên hóa đánh lén đâm bị thương qua, thánh giả đều khó mà chống đối, Sở Phong Miên thế mà vẫy tay một cái chính là hóa giải, cái này cần muốn cỡ nào thực lực cường đại mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số võ giả, nhìn lấy một màn trước mắt trong lòng đều có chút sợ hãi. Kim thiên hóa thế nhưng là liền ngay cả thánh giả đều có thể đâm bị thương nhân vật, hiện tại thế mà ở Sở Phong Miên trong tay, không hề có lực hoàn thủ chính là liền bị đánh bại dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây quả thực là vô địch biểu tượng, phảng phất là cả đám đều nhớ tới Tần Hoàng quốc độ đệ nhất cường giả Triệu Vô Địch. Kể từ hôm nay, Sở Phong Miên thanh danh cũng chính là truyền khắp toàn bộ Tần Hoàng quốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi hẳn là thật cho là ngươi đã kinh vô địch thiên hạ sao? Có thể kiêu căng như thế, nơi này chính là Cửu đỉnh cổ thành, không phải ngươi có thể hung hăng địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim thiên hóa tức giận quát, hung hăng người là ngươi, dám ra tay đánh lén Sở Mỗ còn dám làm càn. Chết cho ta, hôm nay Sở Mỗ chính là liền muốn giết ngươi, hảo để chỗ có người rõ ràng, dám cùng Sở Mỗ là địch kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bước nhanh đến phía trước, trong lòng bàn tay đột nhiên khẽ động, vô tận linh lực hướng về phía kim thiên hóa oanh giết quá khứ. Cái này Sở Phong Miên một trường, huyền diệu vô cùng, dĩ hắn thực lực hôm nay, liền xem như không sử dụng kiếm, cũng không thể so với bình thường thánh giả yếu nhược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất trong bàn tay huyền diệu, vô tận uy áp rơi xuống, kim thiên hóa đều cảm thấy chính mình diệt vong. Tiểu tử, ngươi thực có can đảm giết ta, thế nhưng là kim gia nhân. Người nếu là giết ta, lại nhận chúng ta kim gia vô cùng vô tận thánh giả truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị, người nào có năng lực có thể chém giết tiểu tử này, chúng ta kim gia nguyện ý ra 10 ức cửu đỉnh đan đến. Treo giải thưởng tiểu tử này mệnh, người nào giết hắn, lão phô tiền đặt cọc nhà có thể cho hắn 10 ức cửu đỉnh đan. Kim gia chính là Tần Hoàng quốc độ nhất là giàu có gia tộc, thực lực mặc dù không bằng Triệu gia, nhưng lại cực kỳ giàu có được tài sản phú khả địch quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này kim thiên hóa, một hơi chính là hô lên 10 ức cửu đỉnh đan giá trên trời, đây quả thực chính là không đem cửu đỉnh đan làm tiền nhìn. Nghe thấy kim thiên hóa, xung quanh vô số võ giả đều là có chút xuẩn dục động, nếu là thật có thể giết Sở Phong Miên, liền xem như bọn hắn vây công, mỗi người cũng đều có thể đến đại lượng tài phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết hắn, 10 ức cửu đỉnh đan, chúng ta liền xem là khá phân đến 100 triệu cũng là phát tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trên ta cũng không tin một cái ngự phong cảnh võ giả có thể chống lại chúng ta nhiều người như vậy. Trong nháy mắt hơn 10 đạo ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả chính là từ trong đám người nhất nhảy ra, hướng về phía Sở Phong Miên vô tận võ kỹ oanh sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này ngự phong FO8IV04 cây cảnh đỉnh phong võ giả ở vào bình cảnh bên trong, trừ phi là đến đại lượng tài phú, nếu không có khả năng còn có cái này đột phá khả năng. Nghe thấy 10 ức cửu đỉnh đan thù lao, những người này đều là điên cuồng, hướng về Sở Phong Miên ra tay, đều muốn có được cái này to lớn tài phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người người tham lam, liền xem như cùng Sở Phong Miên không oán không cừu, cái này 10 ức cửu đỉnh đan cũng có thể để bọn hắn biến thành Sở Phong Miên không chết không thôi cừu địch. Thật sự là không biết sống chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn xem những cái kia bất thình lình xuất thủ võ giả, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn vốn không phải đại khai sát giới người, nhưng là tất nhiên có người đi tìm cái chết, Sở Phong Miên cũng liền tác thành cho bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều chết cho ta, chấm, Sở Phong Miên nổi giận gầm lên một tiếng, ở Sở Phong Miên trước mặt vô tận linh lực lập tức biến thành một cái to lớn dài long, hướng về phía cái kia hơn 10 tên ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả thôn phệ quá khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này là chiến long quyết huyền diệu tuyệt kỹ, hiện tại Sở Phong Miên có được so sánh thánh giả lực lượng cũng là chân chính mở ra chiến long quyết lực lượng. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, vẻn vẹn trong chớp mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hơn 10 tên ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, lập tức toàn bộ đều bị đầu này to lớn dài long nuốt chửng lấy hầu như không còn. Ở trên không bên trong từng cái thân thể nổ bể ra ra, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vô số huyết khí, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 tên ngự phong cảnh võ giả đồng thời ra tay, chính là ở Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, toàn bộ diệt vong. Một chiêu này, làm cho ở đây rất nhiều trong lòng vừa mới còn dục dịch võ giả cũng là một trận rung minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực thật là khủng khiếp, thực lực như thế, thế mà còn không phải thánh giả, cái này rốt cuộc là ai? May mắn bọn hắn vừa mới không có ra tay, nếu không vừa mới người đã chết cũng chính là bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một chiêu này, triệt để chấn nhiếp rồi ở đây vô số nhân, ai cũng không dám đang cùng Sở Phong Miên đối nghịch. Sắc mặt hoảng sợ nhất người, không ai qua được là Kim Thiên Hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lúc đầu coi là có thể kích động những cái kia võ giả vây công Sở Phong Miên, liền xem như không thể đem Sở Phong Miên diệt sát, cũng có thể kéo dài thời gian, tranh thủ để hắn chạy trốn. Nhưng hiện tại, cái kia hơn 10 tên ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả ở Sở Phong Miên trong tay, lại là dễ như trở bàn tay bị diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực như vậy cùng chân chính thánh giả, đã không có bất kỳ khác biệt gì. Chết đi cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên quay đầu, nhìn về phía Kim Thiên Hóa, lạnh hừ một tiếng, đầu kia to lớn dài long, liền là hướng về phía Kim Thiên Hóa thôn phệ mà đi. Ngươi không có thể giết ta, nếu không ngươi sẽ đắc tội Kim gia, chúng ta Kim gia sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Thiên Hóa tiếng nói chưa xong, thân thể của hắn chính là liền bị đầu kia to lớn dài long, đột nhiên lập tức vô tận huyết vụ phun tới, toàn bộ bị Sở Phong Miên dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Kim gia tính là gì, ở Sở Phong Miên xem ra, nếu là Kim gia chọc phải hắn, đồng dạng sẽ bị hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Thiên Hóa, dạng này một tôn danh xưng thánh giả phía dưới vô địch bán thánh nhân vật vừa mới còn hung hăng vô cùng, khiêu khích Sở Phong Miên. Hiện tại chính là đã liền thành một người chết, đây cũng là đắc tội Sở Phong Miên kết cục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nói là ở đây những người khác liền xem như Thiên Nhã, nhìn xem Sở Phong Miên, hiện tại cũng là không thể tin. Kim Thiên Hóa ở Tần Hoàng quốc độ thế nhưng là nói là uy tín lâu năm cường giả, thánh giả phía dưới nhất là nhân vật nổi danh một trong, hiện tại cư nhiên như thế tùy tiện chết tại Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Kim Thiên Hóa ngược lại là thân gia rồi rào. Sở Phong Miên nắm qua Kim Thiên Hóa không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó mở ra xem, cái này Kim Thiên Hóa bên trong giới chỉ, lại có tiếp cận 10 ức cửu đỉnh đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia người quả nhiên rồi rào, nhìn thấy cái này Kim Thiên Hóa trên người tài phú, Sở Phong Miên hiện tại cũng đã hận không thể ở giết mấy tên Kim gia người, đến bổ sung của cải của nhà hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao hiện tại Sở Phong Miên một nghèo hai trắng, cũng chính là cần góp nhặt tài phú. Các ngươi hai cái cũng mang bên trong giới chỉ tài phú toàn bộ lấy tới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên liếc qua cái kia quỳ trên mặt đất Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người tay vồ một cái, hai cái không giới cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Triệu Thuần tài phú không nhiều, cũng liền mấy ngàn vạn cửu đỉnh đan, mà Triệu Hùng bên trong giới chỉ thế nhưng là có chừng 13 ức cửu đỉnh đan bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hắn lúc đầu dùng để vỗ xuống cực đạo tiên binh tài phú, hiện tại cũng toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.